Hoắc Tổng mới tiếp chiêu. Chương 126, Hoắc Tổng đã dặn dò trước rồi. Góc chuyện audio.com. Nhiên Nhát Tuyên sửa sang lại chê dưới một lần nữa. Trợ lý Tổng, chúng ta đến trễ 10 phút rồi làm sao đây? Cũng đều đô ác lang trầm cả, lúc cô chọn lễ phục, anh gọi video cho cô nói chuyện liên tục, nói thế nào cũng không chịu cúp máy, cho nên, cái eo liền quần này của cô, từ lễ phục, cho đến hoa tai, toàn bộ đều đô ác lang trầm chọn khâu cô, rồi có đích thân ngắm cô mặc từng bộ một, ngay cả lúc cô đi vào thay bộ lễ phục khác, anh cũng phải nhìn co được, lần này thì hai gối. Cho dù kỹ thuật là X của cô có tốt hơn nữa, tốc độ của thể thao côn hai nhờ nữa, cũng chậm mất 10 phút thôi, không sao cả. Trọng Ngải Trinh từ bên ghế lái phụ bước xuống, chạ sang phía ghế lái, chỉnh sửa lại quần áo của mình, biểu cảm nghiêm túc mở cửa cho Nhiên Nhát Tuyền, đưa tay phải ra. Phu nhân, mời xuống xe, Nhiên Nhát Tuyền tìm đôi giày cao gò bịa cô vứt sang một xó xỉnh nào đó mang vào, sau đó mới đưa tay ra khoác lên tay của Trọng Ngải Trinh, bước xuống xe, đoà đỗ quay nhẹ xã hội đương nhiên nhận ra Trọng Ngải Trinh, nhìn thấy trợ lý tân cợ của Hoắc Thiếu đôi xưa khách sáo về cung kinh với một cô gái anh vậy. Tất cả mọi người đều hiểu ra cô gái này không hề đơn giản. Nhiên Nhát Tuyền thận trọng dẫm lên đôi giày cao 6 cm, dựa vào cánh tay của Trọng Ngải Trinh, đi thâu vào theo sự ưng giấc của đoà đỗ coi nhẹ xã hội, trên chu CD vào khách sạn, lúc cửa của đại sành khách sạn được cây y người bảo tiêu đẩy ra. Tổng giám đốc tập đoàn Khải Tư Chê Đài cũng vừa đọc xong diễn văn chào mừng, rất nhẹ nhau đó. Tất cả mọi người đều bị ấp dẫn ánh nhìn bởi một cô gái mặc bộ lễ phục màu đỏ chói đang đi thư ngoài cửa vào. Người nhờ quần áo ngựa nhờ yên, cô gái tối nay được các nhà thiết kế đỉnh cao cấp thế giới thiết kế trang phục riêng về được trang điểm vô cùng tỉ mỉ. Đủ để nói lên rằng cô là một thiên kim tiểu thư của một đại gia đình nào đó hoặc chính là một nữ minh tinh cấp thần, mái tóc dài màu tím hồ ao ả dương ngày trước nay biến thành màu đen tuyền, vừa được tết lại thành năm bím xo đồ buộc cao lên đỉnh đầu, lại cộng thêm một cây kẹp tóc cô đính kim cương tô điểm thêm, cô cởi chiếc cáo khoác màu trắng trên người xuống kêu cho một bảo tiêu đứng bên cạnh, bên trong là một bộ lễ phục màu đỏ tươi cánh tay dài cô đứng, xương khoác xanh mỹ lệ nhờ như hiện. Bộ lễ phục dạ hội này là tác phẩm từng được nhận giải hoàng kiệm trên thế giới đô nhà thiết kế Milan sáng tạo. Từ tơ rênh xuống dưới có hàng loạt những viên thủy tinh về kim cương cao cấp tô điểm, kiểu dáng xa hô mỹ lệ nhưng lại có chút bảo thủ, lúc trước không biết chăm sóc nên làm khô đờ toàn thơ đều khô khốc, trải qua khoảng thời gian tỉ mỉ thay đổi này của Hoắc Lang Trầm, giờ thì vô cùng mềm mại mịn màng, khuôn mặt tông hào sáng ngỡ, tàn ra vài chia hạnh phúc, dưới lớp phơ mắt màu tối. Hai không mắt màu đơn bịa lông mi dài sơ lớp lo rây sơ cầm gờ đối với người đối diện, nhưng lạ sâu một chút gì đó khiến người ta không dễ cảm thấy khó chịu. Dưới sóng mũi cao ngất là đôi môi được tô sông cùng màu với bộ lễ phục, dưới đèn không ngừng chiếc xa ra ánh sáng nhẹ nhẹ, giống như một cánh hồ ông cô dính vài giọt sương ngóng ánh, đây đã nửa tát, cổ ve cổ tay trắng ngần như tuyết cô đeo hai sợi lắc. Cùng bộ được đính kim cương tinh xảo, bao gồm cả đôi tai, cũng đâu một đôi yêu tay thủy tanh cô kiểu dáng không que phố tương nhưng dìa cả lại vô cùng đắt đỏ, lưng về yờ thẳng tắp dẫm lên giày cao gót màu đen chợ mãi đi vào, toàn thân phá tra khí chất cao lãnh rất đặc thù, lại có chút gì đó khiến người khách không dám lại gần, mọi người mặc dù không biết cô, nhưng biết Trọng Ngải Trinh bên cạnh cô. Cho nên hên hao suy đoán cô là ai, có quan hệ nhiệt tế nào với Trọng Ngải Trinh, cô ta là ai vậy, sao từ trước tới giờ tôi chưa gặp, của nào nhỉ, đúng vậy đấy, cũng chưa từng ngần nôi trợ lý tổng kế thô nồi, hai ngày trước dìa của tôi có chuẩn bị giới thiệu bã ngay cơ trợ lý tổng đấy, những cái chăn mặc này, mặc dù không có e phố tương nhưng cô giá trị không nhỏ. Không giống như nằm trong khả năng của trợ lý tổng, chẳng lẽ là Hoắc Tổng, Tổng giám đốc Quốc Khải Tư trước nhất đứng dậy chào đón, anh ta mỉm cười khách sáo chào hỏi bảo họ, Hoắc phu nhân, trợ lý tổng, ba người nắm tay cua lại với nhau, sau đó Nê Nhát Tuyền cầm que đã được chuẩn bị từ sớm trong tay, giao cho trợ lý bên cạnh tổng giám đốc Quốc Khải Tư, mỉm cười đáp lại, xin chào chú tổng, đây là que của ông sẽ nhà tôi chuẩn bị. Hôm nay à nhảy cô việc không thể đích thân tới, thật sự rất xin lỗi. Trọng ngài trình lấy hay liệu đọt tờ rênh khai của một nhân viên phục vụ đứng cạnh đó, đã khô Nê Nhát Tuyền một ly, mình một ly cũng ly với tổng giám đốc của tập đoàn Khải Tư. Cô nói chuyện khách sáo như vậy, tổng giám đốc của Khải Nghĩa Tư cô chút sợ ái, không ngờ rằng Hoắc phu nhân lại cô lễ phép về khiêm tô đến vậy. Hoắc phu nhân nặng lời ôi. Hoắc tổng đi công tác không thể tự mình đến mặc dù rất đáng tiếc, nhưng ngài cô thể đến tham gia y chủng là một việc vui hy hữu. Nê Nhát Tuyền không biết những thứ âu uệ lấy lòng kiểu này, lấy lại bình tĩnh, cô chân thành cười một tiếng, cảm ơn su tổng nhiều cho, hôm nay cô khách nhiều như vậy, tôi xin phép không quay dây chút tổng thêm nữa. Cha tổng kỳ bận việc, vâng, mời Hoắc phu nhân cứ tự nhiên, bất kỳ khi nào cô gì cần cứ nói với tôi, nếu trong lúc chào đón cô chỗ ao không phải vẫn xin Hoắc phu nhân rộng lòng lượng thứ cô, cảm ơn su tổng, ba người lần nữa chạm ly, Nê Nhát Tuyền nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó cút tổng người đi trước tiên, nhìn bóng lưng của chú tổng, Nê Nhát Tuyền lặng lẽ thở ra một hơi. Nhỏ giọng ngoài trọng ngài trình bên cạnh, lúc nãy tôi cô nôi nhầm chỗ ao không, trọng ngài trình mỉm cười, không có, phu nhân biểu hiện rất tốt, đến lúc này, trọng ngài trình cũng coi như hiểu được phía sâu Hoắc lang trầm cô thể yên tâm để Nê Nhát Tuyền thay anh tới tham gia yến nhội. Cô mặc dù không mấy thành thạo điêu luyện mấy cách gieo thiê phơ huệ lấy lòng, nhưng Nê Nhát Tuyền biểu hiện tự hiê nhào phóng, lại tăng thêm trang phục. Về tạo hình tỉ mỉ, thay Hoắc tổng hoàn toàn khờ hông cô vấn đề gì, Hoắc tổng đối với Nê Nhát Tuyền bỏ ra cũng không ít công sức, mới cô mấy tháng ngắn ngủi, cô tự biến thành người khác, mấy tháng trước, Nê Nhát Tuyền còn ung hùng ngổ ổ, tùy chuyện, đánh nhau là chuyện thường ngày, phòng giáo dục một tuần ít nhất mời phụ huynh hai lần, thành tích chạng chót. Bây giờ, mặc dù tính tình vẫn có chút không tốt, nhưng tối thiểu nhất lúc không nổi giận, tính cách nhu hòa vừa phải, ngoài trừ thời gian nhọc vũ đạo và yoga, cắm hoa, dương cầm, vẽ tranh, cũng chưa từng ngần nôi phu nhân lại tiếp tục đánh nho nữa, phòng giáo dục cũng không mời lên ngập nữa, thứ tự thành tích càng lúc càng tiến lên khờ hông ít, những thay đổi này. Những người thường xuyên tiếp xúc với cô sẽ in khờ hông ra, nhưng nếu là người đã lâu chưa gặp lại cô, nhìn thoáng cô là cô thể nhận ra được, kỳ thật, trọng ngài trình cảm thấy kiểu phụ nữ thế này, cứng mềm vừa phải, không quá ôn nhu, không quá tùy ứng, cũng không quá táo bạo, đương nhiên, Hoắc lang trầm cũng cô thay đổi. Đó chính là, lúc tức giận thì lửa đia sẽ càng dữ dội hơn, lúc tâm trạng tốt, cũng sẽ không chút kêu kiệt nói thêm với mọi người vài câu, đồng thời ngẫu nhiên sẽ còn nở nụ cười mỉm, không thể không bội phục, hai người này cô ảnh hưởng sâu xa với nhau, một nhân viên phục vụ đi tới, nói với Nê Nhát Tuyền. Phu nhân, bên khu tư căn cô không ít món gun, ngài cô thể đỡ qua đó xem, Nê Nhát Tuyền nghi hoặc nhìn thoáng qua trợ lý tổng bên cạnh, trọng ngài trình mỉm cười báo cáo lại, Hoắc tổng đã dặn dò trước rồi, bảo cửa hàng đồ ngọt với khách sạn làm thêm mấy món ngon nữa, trên gương mặt của cô gái không nhịn được lộ ra nụ cười hạnh phúc, người đàn ông này, đã đến thành phố khách rồi, mà vẫn còn lo lắng khâu cô. Cô kéo ống tay áo của trọng ngài trình đi đến khu thực phẩm, trên đường tới đó, cô ất kinh ngạc, bởi vì gặp được không ít người kên, ví như, mục quắc quắc với mấy người bạn nhọc, mẹ kia, con cô anh Huệ Minh, bởi vì kiêng kỵ Hoắc lang trầm cô thế xuất tiện bất kỳ lúc nào nên đôi chân liên tục đi chuyển, cách trương.